Sau khi trọng sinh, mỗi ngày đều muốn ôm anh. Chương 30, Toto, em thật tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Editor, Hume, Wattpad, Hume 102. Bệnh tình Mạc Hân đã rất nghiêm trọng. Theo ý tứ của bác sĩ cần thiết mau chóng tiến hành giải phẫu thay tim. Nhưng không thể dễ dàng tìm được tim thích hợp để làm cấy ghép. Tông Nguyệt đã chuẩn bị tốt cho cuộc chiến dài. Lại không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, bác sĩ đã tìm đến, nói là tìm được tim phù hợp, có thể lập tức tiến hành giải phẫu. Tô Nguyệt ngây ngốc, trước đó mẹ cô cũng nghĩ tới phải làm giải phẫu, nhưng vẫn luôn không tìm được tim cho nên cứ thế kéo dài tới tận bây giờ. Lần này sao lại nhanh như vậy? Nhưng bác sĩ chỉ nói là bọn họ may mắn, không cần nghĩ nhiều, chuẩn bị tốt 3 ngày sau giải phẫu là được. Tô Nguyệt cảm tạ bác sĩ, mờ mịt đi ra văn phòng, có lẽ là bởi vì kinh hỉ tới quá đột nhiên, cô cảm thấy không thể vui mừng, càng có rất nhiều hoài nghi, nhịn không được gọi điện thoại cho Mạnh Thần, vang lên 2 tiếng đã có người tiếp, Tô Tô, làm sao vậy, có phải gì có chuyện gì hay không, thanh âm Mạnh Thần hơi xuyễn, như là đang chạy bộ, Tô Nguyệt vội nói, không phải, mẹ em không có gì. Chỉ là vừa rồi bác sĩ nói đã tìm được tim có thể tiến hành giải phẫu. Mạnh Thần bên kia an tĩnh 2 giây. Hưng phấn lên, thật sự, đó là chuyện tốt, gì hiện tại thế nào? Đã tỉnh chưa, anh đang muốn đến thăm gì? Tô Nguyệt nghe lời nói cùng ngữ khí liền biết. Chuyện này không liên quan với Mạnh Thần. Cô đã đi tới trước cửa phòng bệnh. Mắt nhìn Mạc Hân đã đứng dậy đang ăn cơm. Xoay người dựa vào ven tường nhỏ giọng nói, người còn đang ngủ, thân thể mẹ em rất tốt, bác sĩ nói người cần nghỉ ngơi nhiều, anh hôm nay không phải đi học sao, không cần đến đây đâu, lần này Mạnh Thần bên kia an tĩnh rất lâu, lúc Tô Nguyệt cho rằng anh ta đã cúp điện thoại, thanh âm ở đầu bên kia vang lên, bởi vì tai có vấn đề, cô nghe được rất thấp, vậy làm sao bây giờ? Anh đã tới rồi, Tô Nguyệt cả kinh quay đầu, Mạnh Thần đứng bên cạnh, dù vội vẫn ung dung nhìn cô, một bàn tay cầm điện thoại, một bàn tay để ở túi quần, cứ như vậy đứng, khuôn mặt thanh nhã, thân hình gầy ốm lại cao thẳng, Tô Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, anh đã tới như thế nào không nói sớm, Mạnh Thần yên lặng nhìn cô không nói lời nào, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái. Tô Nguyệt xấu hổ kéo kéo khóe môi, gãi gãi tóc, nói dối bị vạch trần tại trận, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Thời điểm cô muốn để hắn đi vào phòng bệnh, Mạnh Thần bỗng nhiên bước lên trước một bước, tới gần hơn, Tô Nguyệt hoảng hốt, theo bản năng lui về phía sau. Mạnh Thần dừng lại, nhìn cô giống như con thỏ bị chấn kinh, đáy mắt nổi lên một tầng tự diễu. Sợ anh như vậy sao? Tô Nguyệt cúi đầu, không nói lời nào, độ cung khóe môi Mạnh Thần chua xót. Tô Nguyệt cắn môi, cảm xúc rất phức tạp. Từ sơ chung cô đã nhận thức Mạnh Thần. Ngày đầu tiên khai giảng, hắn trở thành nhân vật phong vân trong trường học. Nhuộm tóc, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đối với người chướng mắt trước nay đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Giống cái tên côn đồ, nhưng Mạnh Thần lớn lên rất đẹp trai. Ở tuổi kia, nam sinh vừa soái vừa hư như vậy dễ dàng hấp dẫn nữ sinh chú ý nhất. Cơ hồ là đối tượng nữ sinh toàn trường si mê, nhưng cũng từ ngày khai giảng đó hắn liền theo đuổi cô. Còn nói với người toàn trường, Tô Nguyệt là người của hắn, ai cũng không được trêu chọc. Ngay từ đầu kỳ thật cô rất chán ghét Mạnh Thần, tổng cảm thấy anh ta ỷ vào chính mình có tiền làm sằng làm bậy. Nhưng Tô Nguyệt lại không thể không thừa nhận, bởi vì có Mạnh Thần, sinh hoạt của cô bớt nhiều phiền toái. Cô từ nhỏ đến lớn lên đều xinh đẹp, khi tiểu học cũng thường xuyên có bạn học nam đùa dai. Cũng sẽ có nữ sinh gai mắt bắt nạt cô, Tô Nguyệt tính tình mềm, bị người bắt nạt cũng chỉ biết khóc. Sơ chung có Mạnh Thần tồn tại, không có nam sinh nào dám quấy rầy. Nữ sinh tuy rằng cũng ghen ghét. Lại e ngại Mạnh Thần không dám đối cô làm gì, mà Mạnh Thần nhìn như tên lưu manh, từ trước đến nay lại rất tôn trọng cô, thậm chí còn có thể nói thật cẩn thận, chỉ cần chuyện Tô Nguyệt không muốn, hắn vĩnh viễn sẽ không cưỡng bách, thậm chí chỉ cần cô nhăn mày, liền sẽ tự động bảo trì khoảng cách. Biết Tô Nguyệt không thích người nhuộm tóc, hắn liền nhuộm tóc đen trở lại. Biết Tô Nguyệt không thích kẻ hút thuốc uống rượu, hắn liền bỏ thuốc kiêng rượu. Biết Tô Nguyệt không thích hắn tùy ý động nắm đấm, Mạnh Thần liền nghiêm túc cầm lấy sách vở làm người có văn hóa. Ngay cả Mạc Hân có đôi khi cũng sẽ nói giỡn. Tiểu tử Mạnh Thần là thật sự thích cô. Người bạn tốt nhất Mạt Mạt cũng nói. Tô Nguyệt là người vô tâm, một chút cũng không biết cảm động. Kiếp trước, khi Tô Nguyệt bị mọi người nhạo báng, khi tất cả mọi người không tin cô, chỉ có hắn tin tưởng, Mạnh Thần đánh những người đó đến vỡ đầu chảy máu, cũng làm cho chính mình bị thương. Lúc ở bệnh viện băng bó miệng vết thương, hắn ôm Tô Nguyệt khóc như đứa trẻ. Mạnh Thần nói vị trí bên người anh ta vĩnh viễn để lại cho cô. Chỉ cần nguyện ý, hắn cũng có thể bảo vệ cô. Chỉ là khi đó Tô Nguyệt sợ mang đến cho Mạnh Thần phiền toái. Cự tuyệt anh ta, hắn có chút tuyệt vọng, lại không rời đi. Sau đó Mạnh Thần cũng thường xuyên trợ giúp Tô Nguyệt, ở thời điểm cô khổ sở nhất, trừ bỏ Kỳ Dạ, người bên cạnh cũng chỉ có anh ta. Hiện tại nghĩ lại, Tô Nguyệt cũng thấy cảm động, nhưng cảm động không phải yêu. Tim chỉ có một, tim cô, đã cho Kỳ Dạ. Kiếp trước, Tô Nguyệt đã chậm trễ Mạnh Thần. Lúc này đây, cô không muốn nhìn hắn cố chấp như vậy. Tô Nguyệt trầm mặc không nói, mà cô trầm mặc đối Mạnh Thần cũng là loại tra tấn. 14 tuổi hắn đã biết Tô Nguyệt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, anh ta liền tưởng, cô gái này là quà tặng thượng đế ban cho mình, chẳng sợ Tô Nguyệt chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Cũng không muốn lùi bước, toàn thế giới đều biết hắn thích Tô Nguyệt. Tô Nguyệt cũng biết, Mạnh Thần đặt tay ở túi quần nắm chặt lại, cổ họng lăn lộn vài cái. Bỗng nhiên mở miệng, ôn nhu rồi lại khắc chế. Tô Tô, thật sự không thể cho anh một cơ hội sao? Trái tim Tô Nguyệt hơi co rụt, có chút cảm giác ê ẩm chướng đau. Mạnh Thần đối với cô mà nói, là đặc thù, đoạn thanh xuân niên thiếu kia. Là hắn bồi cô một đường đi qua, đoạn hắc ám khiến cô ngày ngày tuyệt vọng kia, là hắn cho cô tín nhiệm chống đỡ. Cũng chính vì thế, Tô Nguyệt mới càng không thể lợi dụng hắn. Cô không muốn khinh nhờn phần tình cảm thuần túy kia. Tô Nguyệt cắn môi, ngẩng đầu nhìn Mạnh Thần, nhẹ nhàng lắc đầu, em đã thích người khác, cho nên, thực xin lỗi. Cô nhìn hắn nghiêm túc mà lại chân thành, cặp mắt kia vẫn giống như ngôi sao. Có thể làm người ở trong đêm đen cũng thấy sáng tỏ. Nhưng tâm Mạnh Thần lại trầm như đáy biển đen tối. Hồi lâu, nhắm mắt tự giễu cười. Tô Tô, em thật tàn nhẫn, thổ lộ gì đó, anh ta đã làm vô số lần. Mỗi một lần bị cự tuyệt hắn đều cảm thấy không sao. Nhưng lúc này đây Mạnh Thần cảm thấy, Tô Nguyệt là thật sự phải rời khỏi hắn. Cách chương.